Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía dưới phần bình luận fan vào tương tác nhiều, đa số đều chúc mừng và mong chờ phim được chiếu, sau đó kéo đến hình ảnh bàn cơm mới khen ngợi nhìn màu sắc đẹp mắt, cách trang trí tinh tế tròn nói đoàn làm phim chịu chi đến hắn tửu lâu nổi tiếng nào đó. Nhìn món ăn tinh xảo như vậy chắc ngon lắm. Tôi thích nhất là thịt kho tô pha. Với miếng thịt được cắt đều nhau như đúc, tỷ lệ chuẩn và nước màu hổ phách cuốn hút thế kia. Đây chắc chắn là thịt kho hoàn mỹ. Không biết nó là món của tửu lâu uy tín nào. Tôi thì đã bị thịt vịt nướng làm mờ mắt. Da giòn óng ánh, màu sắc tươi mới lại có nước chấm bên cạnh nữa. Ăn cùng đồ chua giòn giòn chua chua thì muốn thành tiên. Chắc ngon lắm đây. Mỹ không cay không vui nên nhìn gà cay tứ xuyên là không kìm được phải uống nước. Nước sốt dầu ở đây nhìn không bóng mỡ nhỉ. Nước tương với dầu ớt hòa trộn với hành lá và ớt đỏ. Trên thịt gà còn phủ mè và vừng rang nữa. Trời ơi, nhìn ngon quá đi mất. Ý Lan về, chị ơi, chị tác tên quán luôn đi ạ. Em cũng muốn đến ăn thử. Phải đó chị, Ý Lan về, chị tác tên quán cho mọi người được biết với ạ. Lúc sau fan hâm mộ thông qua câu trả lời của nữ diễn viên trong đoàn mới biết được. Đây là tiệm cơm ở Hoành Điếm tên Đàm Gia. Nữ diễn viên còn nói đang suy nghĩ không biết chọn bộ phim nào quay tiếp theo. Nhưng vì về Bắc Kinh nhớ món Đàm Gia nên sẽ nhận cổ trang để quay ở Hoành Điếm. Fan hâm mộ nghe như vậy càng chắc chắn trong lòng món ăn ở đây phải ngon lắm. Nhưng Hoành Điếm xa xôi như thế làm sao có thể nói đi ăn một bữa rồi thôi. Không ít người tiếc nuối nói nếu có dịp sẽ ghé qua. Bài viết nhận được lượt tương tác cao, cộng thêm Ý Lan đang có phim chiếu, nhiệt độ có sẵn nên đã xuất hiện trên hot search. Bản ăn đóng máy của đoàn làm phim công lược nam chính. Có gần 40 triệu lượt đọc, đứng top 11 trên hot search bảng giải trí. Mỹ thực xê vị, qua lâu rồi tôi không được thấy bàn cơm truyền thống như vậy. Món ăn nhìn có vẻ đơn giản nhưng màu sắc và cách trình bày tinh tế đẹp mắt, như đã nâng món ăn lên tầm cao mới vậy. Hơn nữa không gian quán ăn này rất giống tửu lâu thời xưa nhỉ. Nhìn có phong cách ấn tượng, rổ dưa showbiz, bàn ăn đơn giản nhưng món ăn hấp dẫn quá. Tôi là fan của sườn, sườn nào cũng thích hết. Nhìn sườn bò hầm sốt vang thấm nước sốt kìa, bụng tôi kêu rồi. Không thịt không vui, vài ngày nữa có việc ở Chiết Giang xong sẽ ghé quán ăn thử. Tôi rất thích thịt kho đông pha, đã ăn ở các quán nổi tiếng của món đó rồi. Để tôi đi ăn thử sẽ nói cho các bạn nghe. Vân Mộng Hạ Vũ mấy ngày sau khách hàng đến đều hỏi khi nào quán bán vịt nướng. Có người ngồi bên ngoài tâm sự với cô nói là hàng đêm thao thức không ngủ được. Có người thì mỗi lần đều nhìn bằng ánh mắt u uất mong đợi. Đàm Đàm cuối cùng cũng bị khách hàng thuyết phục quyết định làm vịt nướng trong 2 ngày. Nhưng cũng nói trước số lượng có hạn, mong mọi người thông cảm. Cách chương.